Sau khi tiên nhân biến mất, chương 8, 8, khổ tận cam lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ bị trọng thương, chưa chữa khỏi, thần hồn yếu ớt, rất khó hiện hình, vì vậy, đại tát mãn lấy thêm nước và phun lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, ánh nắng cuối ngày tạo ra hình dạng của nước bốc hơi ở giữa không trung thành một khuôn mặt người, từ đôi lông mày, cái mũi đến khuôn mặt, đều giống với Hạ Linh Xuyên đang nằm dưới với đôi mắt đang nhắm. Như là một bản vẽ đôi mắt của hắn, lần này thuật chiếu hồn đã cho thấy đây là linh hồn của chính con ngài, không phải đoạt xá hay có vấn đề khác. Đại Tát Mãn cười lớn, quận trưởng đại nhân, ngài hài lòng chứ? Thuật chiếu hồn bí truyền này có thể chiếu trực tiếp ra hình dạng của hồn phách. Nếu khuôn mặt của thân thể và hồn phách giống nhau, đường nét sẽ rõ ràng, đó là dấu hiệu không có oán hồn nhập thể. Nếu khuôn mặt và hồn phách không giống nhau, thì Đại Tát Mãn sẽ bắt đầu xua đuổi oán hồn. Hạ Thuần Hoa cũng hiểu rõ sức mạnh về thuật chiêu hồn của Đại Tát Mãn. Cuối cùng ông ta nhẹ nhàng thở phào, an tâm hơn. Đa tạ Đại Tát Mãn, ngay khi ông ta nói xong, hình dạng mà hơi nước tạo ra đã tan biến. Đồng thời, mặt trời hoàng hôn cũng chìm vào phía sau núi. Quận trưởng Hạ vẫy tay và người hầu nhanh chóng mang đến tiền thưởng. Những người còn lại đưa giường của Hạ Linh Xuyên trở lại vị trí ban đầu. Quận trường vẫn như trước, rộng lượng như thường, khuôn mặt của Đại Tát Mãn trở nên dịu dàng. Hai ngày sau ta phải đi xa, ngày mai ta sẽ quay lại một chuyến nữa, hy vọng trường công tử sẽ tỉnh dậy. Hai người vừa đi vừa nói, chẳng ai để ý rằng, chiếc vòng cổ của Hạ Linh Xuyên đã phát sáng một tia ánh đỏ. Đại Tát Mãn dừng bước, bất ngờ cảm nhận được gì đó và quay đầu nhìn lại. Mọi thứ trong phòng vẫn bình thường, Hạ Linh Xuyên vẫn đang nhắm chặt đôi mắt. Sao thế? Hạ Thuần Hoa hỏi, có chỗ nào không ổn sao? Đại Tát Mãn nhìn xung quanh căn phòng, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào, chỉ có thể lắc đầu. Không có gì cả, rồi quay người bước đi. Sau khi sống lại làm người, Hạ Linh Xuyên ở đây đã gần một tháng, hắn vẫn luôn có thể nhớ lại quá khứ. Lúc đó, hắn làm việc ở một công ty bình thường, làm công việc bình thường, nhận một mức lương bình thường. Là một thanh niên đầy nhiệt huyết. Hắn khi ấy cũng cảm thấy khó chịu khi bị nói xấu sau lưng, nhưng hắn phải giữ vẻ bình tĩnh và hòa nhã khi ở trước đám đông. Những đòn đau từ xã hội thường ép người ta trở thành khuôn mẫu mà nó muốn. Vào thời điểm kinh tế suy thoái, công ty đã trì hoãn trả lương trong 3 tháng. Ngày hôm đó bản thân đi loanh quanh trước cửa nhà hàng 2-3 lần, cuối cùng quyết định sẽ tử tế lo việc kinh doanh quán ven đường. Suy cho cùng, vào mùa đông cái mùa lạnh rét này thật sự rất khó để kinh doanh. Ông chủ, làm một cái bánh xèo, thêm ít hành, nhiều tương. Không cần trứng thịt gì cả. Ngay khi giọng nói vang lên, hắn thấy một chiếc ô tô lao thẳng vào một cô bé bên đường. Tài xế hoảng hốt, không ngừng tăng tốc thêm. Sự cố thảm khốc chỉ cách mắt hắn vài bước chân, hắn không nghĩ ngợi, thậm chí đã thực hiện một hành động liều lĩnh nhất từ trước đến nay, một bước chạy lên và giữ bé gái. Liệu hắn có bị xe đụng? Không, hoàn toàn không. Hắn vẫn khỏe mạnh, trả lại đứa bé cho cặp vợ chồng lao đến, và còn mắng bé gái đó một vài câu, nhắc nhở nó hãy chú ý hơn khi đi đường, sau đó quay lưng đi. Điều này có lẽ là việc dũng cảm nhất trong cuộc đời hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vừa qua ngã tư, một vật nặng từ trên trời rơi xuống, đập thẳng vào đầu. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hạ Linh Xuyên bật dậy, gãi gãi đôi mắt. Ngay lập tức có người đứng bên cạnh cười nói, đại thiếu gia người tỉnh rồi à? Hạ Linh Xuyên ngay lập tức tỉnh táo. Trước mắt là một phòng nhỏ, hai bức bình phong hình núi non nước biếc, giữa có một sân khấu nhỏ, người trên sân khấu trang điểm diễm lệ, khán giả ở dưới đang ăn hạt dưa, uống trà, trò chuyện, tổng cộng khoảng 200 người, lúc này đồng loạt quay đầu nhìn lên đây. Phải rồi, hắn là đại thiếu gia của Hạ gia. Hiện đang nằm trong một ghế lô ở tầng 2, nơi hắn đang nằm đốt một cây nến thơm nhẹ có hương gì đó từ lê ngọt. Nho mật dưa hấu trên khay bạc bên cạnh vẫn còn đọng nước. Đây là kịch lâu, gọi là Trích Tiên Đài, không phải là ngoại ô vách núi cao hàng trăm trượng. Hạ Linh Xuyên không nhịn được ấn nhấn nhẹ vào cổ, thoải mái nằm lại trên chiếc giường. Tỉnh rồi, tiếp tục đi. Ở đây trước kia có 4 vết răng cắn sâu, chỉ còn chưa đến nửa tấc là đến động mạch chủ. Đó là vết tích do hắn để lại sau trận đánh với yêu quái báo, nhưng bây giờ đã phục hồi hoàn toàn, mọc ra thịt mới màu hồng nhạt. Những vết sẹo như thế này, trên khắp cơ thể hắn còn có hơn 10 cái. Cách chương.